Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chất vấn đoàn thiên lang. Chương 245, chất vấn đoàn thiên lang. Sắc mặt âm trầm như nước, đoàn thiên lang lạnh lùng nói rằng, Hoàng Thành, chính là tuyết nguyệt chi thánh địa, quân đoàn há có thể một mình bước vào, mà bọn họ, mà ngay cả Hoàng Thành cũng dám vi. Giết Hoàng Thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong cùng Mông Trùng. Một mình nhập Hoàng Thành, không phải phản quân, là cái gì? Ta cùng công chúa từ đoạn nhận thành trở về Hoàng Thành trên đường. Một đường tao ngộ chặn giết, hơn nữa toàn bộ là quân sĩ gây nên. Biết rõ là công chúa điện hạ, còn giết không tha, đây chính là tuyết nguyệt quân đoàn. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Vậy có phải là ngươi thiên lang vương quân đoàn? Ngoặc kép, ăn nói linh tinh, vậy làm sao khả năng là ta quân đoàn? Đoàn thiên lang quát mắng một tiếng, vội vã bỏ qua một bên quan hệ. Vậy thì càng buồn cười hơn, nếu không phải thiên lang vương quân đoàn, ta để bảo đảm công chúa an toàn, để xích huyết quân đoàn hộ vệ công chúa nhập hoàng thành. Thiên lang vương ngươi nhưng vội vã làm cho ta vào chỗ chết. Một mực chắc chắn ta Lâm Phong là kẻ phản bội. Còn nói này chi quân đoàn là phản quân. Chiếu thiên lang vương ý tứ. Ta cùng người khác quân bảo vệ công chúa. Hoàn thành kẻ phản bội. Có tội đáng chết. Đúng không? Ngoặc kép. Lâm Phong lại quát mắng nói rằng. Để đoàn thiên lang sắc mặt cứng ngắc. Được lắm Lâm Phong. Mấy câu nói này nói ra, hiện tại thành hắn đoàn thiên lang có tội, Lâm Phong mặt sau câu kia chất vấn, càng là lợi hại đến cực điểm. Hộ vệ công chúa đương nhiên vô tội, nhưng là, Hoàng Thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong cùng với tử Mông Trùng chết. Ngươi giải thích như thế nào? Sự tình em sợ không ngươi nói đơn giản như vậy đi. Đoàn thiên lang âm u nói rằng, ta ở Hoàng Thành bên dưới, Mông Trùng biết rõ là công chúa giá lâm, càng còn dám mệnh lệnh thành thượng tướng sĩ bắn cung, muốn bắn giết công chúa. Thiên lang vương, ta Lâm Phong hỏi ngươi một tiếng, người này có nên giết hay không? Ngoặc kép, đoàn thiên lang con ngươi nheo lại, đáp lại nói, đáng chết, vậy ta hỏi lại thiên lang vương. Cha hắn Mông Cô Phong thân là Hoàng Thành hộ vệ thống lĩnh. Lúc đó cũng ở đây. Nhưng tùy ý tử làm sằng làm bậy. Liền công chúa cũng dám bắn giết. Sau đó còn chết cũng không hối cải. Không tha công chúa vào thành. Mông Cô Phong có nên giết hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh lạnh lẽo. Lạnh lùng băng hàn. Đáng chết, thiên lang vương không thể phản bác. Chỉ có thể thừa nhận Lâm Phong. Thiên lang vương, chính ngươi cũng nói đáng chết. Vậy ta hỏi lại ngươi, ta Lâm Phong tội gì? Này chi quân đoàn bảo vệ công chúa vào thành, khi nào thành phản quân? Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn nhìn chằm chằm đoàn thiên lang. Hắn vài lần ngăn cản thiết kỵ quân đoàn động thủ, dù là vì không để lại nhân khẩu thiệt, nơi này nhưng là hoàng thành. Này mấy vạn người quân đoàn mặc dù lợi hại đến đâu cũng không lật được trời. Nếu là dám động thủ, bị chụp lên phản loạn chi tội, chắc chắn phải chết. Hừ, các ngươi bảo vệ công chúa vào thành, xác thực có công vô tội. Nhưng vừa nãy các ngươi nhưng giết chấp pháp quân sĩ, cứu viện tội nhân Liễu Thương Lan, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là tội danh? Ngoặc kép, không tính, đương nhiên không tính tội danh. Lâm Phong nhìn chằm chằm đoàn thiên lang, nói rằng, Liễu tướng quân anh dũng giết địch, vì là tuyết nguyệt chinh chiến, lại bị ngươi này gian nhân nói xấu, ta há có thể không cứu. Gian nhân, đoàn thiên lang sắc mặt khó coi, Lâm Phong lại một lần trước mặt mọi người sỉ nhục cho hắn. Thiên lang vương không cần phải gấp gáp biện giải. Ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, nhưng thiên lang vương tựa hồ ngay cả ta một vấn đề đều không hề trả lời đi. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng. lập tức mở miệng, Thiên Lang Vương, ta cùng quân đoàn hộ vệ công chúa vào thành, ngươi vì sao không phân tốt xấu, liền nói ta cùng chúng quân có tội. Thiên Lang Vương vì sao liền như vậy vội vã cho ta định tội. Thiên Lang Vương nơi nào nhìn Lâm Phong không vừa mắt, còn có, ở chúng ta đến thời gian, Thiên Lang Vương vì sao phải vội vã giết Liễu tướng quân. Lại chính là, ta cùng công chúa ở về hoàng thành đường xá bị người chặn giết. Hơn nữa là Tuyết Nguyệt quân sĩ. Theo ta được biết, Thiên Lang Vương chính là Tuyết Nguyệt chi tướng quân. Giết ta cùng công chúa mệnh lệnh, có hay không là Thiên Lang Vương truyền đạt? Ngoặc kép, Lâm Phong liên tục ba cái vấn đề, khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Xem ra cuộc chiến tranh này sau lưng, tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy đây. Người này ba cái vấn đề đều nhằm vào ta không có trả lời, cũng xem thường trả lời. Đoàn Thiên Lang lạnh nhạt nói rằng, hắn không đáp, Lâm Phong có thể làm sao? Không trả lời cũng được. Vậy ta hỏi lại Thiên Lang Vương, Liễu tướng quân, có tội gì? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang ánh mắt lập lòe. Trong lòng hận không thể lập tức giết Lâm Phong, nhưng Liễu Thương Lan chi tội từ lâu công chư với chúng. Thế nhân đều biết, căn bản ẩn giấu không được. Liễu Thương Lan bốc lên nội loạn, dẫn đến chiến tranh thất bại, mấy trăm ngàn tướng sĩ chảy máu hy sinh, còn làm hại công chúa bị bắt, mất tích nhiều ngày, này tội danh, chẳng lẽ còn không đủ chí tử sao? Ngoặc kép, này tội danh, là Liễu tướng quân hướng về bẩm lên tấu đi. Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa hạ, lập tức chỉ vào Đoàn Vô Nhai nói, nhị hoàng tử cũng ở chỗ này, hy vọng Thiên Lang Vương chớ nói chi hoang mới vâng. Là ta, Đoàn Thiên Lang nhắm mắt nói, ha ha, Thiên Lang Vương như vậy vô sỉ, chó điên cắn người linh tinh, ta ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong cười khẽ hạ, trào phúng ý vị cực kỳ rõ ràng. Ta chỉ là muốn hỏi Thiên Lang Vương mấy câu nói. Vương gia nói công chúa bị bắt, công chúa là ở nơi nào bị bắt? Là Liễu tướng quân quân doanh bên trong, vẫn là vương gia trong doanh trại? Ngoặc kép, Lâm Phong cười hỏi, công chúa hiện tại nhưng là đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Thiên Lang Vương nhưng chớ có ăn nói linh tinh mới vâng. Đoàn Thiên Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, môi rung động, lại nghe Đoàn Vô Nhai mở miệng nói rằng, Vương Thúc làm người bằng phẳng. Lâm Phong hỏi cái gì? Vương Thúc trả lời chính là, ta thì sẽ giữ gìn lẽ phải. Đoàn Thiên Lang con người méo mặt hạ, thấp giọng hồi đáp, ở ta quản hạt trong doanh trại Đại Minh Vương. Đoàn Thiên Lang tiếng nói vừa dứt, nhất thời xa xa đám người ồ lên một mảnh, là ở Đoàn Thiên Lang quân doanh bên trong. Chân tướng càng là như vậy, cái kia Lâm Phong liền không hiểu, nếu công chúa là ở Thiên Lang Vương trong quân bị bắt, vì sao trách nhiệm muốn Liễu tướng quân phụ? Liễu tướng quân trở thành tội nhân, mà Thiên Lang Vương ngươi lại còn có mặt ở đây chấp hành chém giết Liễu tướng quân mệnh lệnh. Ta ngược lại thật ra muốn mời Thiên Lang Vương giải thích một tiếng. Lâm Phong cao giọng nói rằng, âm thanh lớn không ngừng khuếch đại ra, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Xin mời Thiên Lang Vương giải thích. Vây nhốt chém đem đài đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh rung động không ngớt. Đoàn Thiên Lang, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vốn là vào giờ phút này, Liễu Thương Lan cũng đã bị chém giết. Nhưng theo Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp trở về, hết thảy đều đang lặng lẽ biến hóa. Thế cuộc cũng bắt đầu hướng về một bên khác khuynh đảo. Liễu Thương Lan thân là tam quân chi soái, trong quân tướng quân, hắn không có bảo đảm thật nơi đóng quân an toàn, để Ma Việt người có thừa cơ lợi dụng, đương nhiên là có tội. Liễu Thương Lan biện giải nói rằng, nhưng lý do rõ ràng không có sức thuyết phục. Thì ra là như vậy. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Như vậy, công chúa bị bắt sau, Lâm Phong ta vừa lúc ở tràng, vừa mới chuẩn bị đuổi bắt bắt công chúa người, lại bị một thiên lang vương trong doanh trại một tướng lĩnh ngăn lại. Nói ta đối với công chúa mưu đồ gây rối, muốn mưu hại công chúa, muốn ta Lâm Phong mệnh. Sau đó, vương gia ngươi cũng chạy tới. Lâm Phong hỏi lại một tiếng, vương gia lại là làm sao làm? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi xong, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về đoàn thiên lang. Chờ đợi hắn trả lời, tất cả mọi người đều muốn biết, ở chiến trường bên trong, đến cùng phát sinh cái gì, dẫn đến mấy trăm ngàn quân sĩ chết. Đoàn thiên lang yên lặng một hồi, nếu vương gia không đáp, ta thế vương gia nói đi. Thiên lang vương ngươi lúc đó cũng một cái nhận định là ta Lâm Phong gây nên, muốn ta Lâm Phong tính mạng. Liễu tướng quân sau khi biết tự nhiên không đồng ý, dẫn người đến đây ngăn cản vương gia. Liền, mạnh mẽ thiên lang vương anh dũng vô địch, phát động nội loạn, bốc lên bên trong chém giết. Cũng cùng lúc này, mà Việt quốc đại quân xâm lấn, dẫn đến mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương xa trường. Lâm Phong âm thanh nghiêm túc, nhìn đoàn thiên lang chậm rãi nói rằng, vương gia, Lâm Phong nói, là cũng không phải, ngoặc kép, ngoặc kép, đoàn người trong lòng mãnh chiến. Thiên lang vương, dĩ nhiên là thiên lang vương làm, hắn mới là kẻ cầm đầu, nhưng bị trảm thủ, nhưng thành Liễu Thương Lan. Người ăn nói linh tinh, đoàn thiên lang gầm lên tiếng, đã thấy Lâm Phong mềm nhẹ nở nụ cười, nói, ta lời còn chưa nói hết đây. Thiên lang vương hà tất vội vã ngụy biện, ở sách động phản loạn sau khi mấy trăm ngàn tướng sĩ chết, Tuyết Nguyệt đại quân rút về đoạn nhận thành. Sau đó tất cả chứng minh, nguyên lai chặn giết công chúa người là Ma Việt quốc người, mà ở vương gia quân doanh bên trong, dĩ nhiên có người tiếp ứng, là kẻ phản bội, cũng chính là cái kia chặn lại ta Lâm Phong. Một mực chắc chắn ta Lâm Phong gây bất lợi cho công chúa vị kia tướng lĩnh. Đối với điểm ấy, không người không biết, vương gia cần biện giải một chút không? Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Cái kia chặn lại Lâm Phong người là Ma Việt quốc nội ứng, mà đoàn thiên lang dĩ nhiên dùng hắn làm tướng lĩnh, hơn nữa tin tưởng hắn muốn giết Lâm Phong. Chân tướng càng như vậy chấn động lòng người. Sau đó ta cùng Liễu tướng quân cộng đồng đẫm máu đối địch, cứu vãn bại cục, liệt diễm phần thành. Khi đó vương gia đã ở về hoàng thành trên đường. Đến hoàng thành, chuyện sau đó nói vậy là mọi người biết. Thiên lang vương tất nhiên là trước đem chính mình bỏ qua một bên, sau đó đem hết thảy tội danh giam ở Liễu tướng quân trên đầu. Sau đó để Tuyết Nguyệt định Liễu tướng quân tội, muốn giết Liễu tướng quân, mà ta cùng công chúa đều mất tích, không có chứng cứ, trời giúp vương gia tru diệt tội nhân Liễu tướng quân. Nếu như ta cùng công chúa trở lại hoàng thành, ngược lại sẽ đem hết thảy đều chọc ra đến, gây bất lợi cho vương gia. Liền, ta đang nghĩ, ở về hoàng thành trên đường chặn giết ta cùng công chúa người. Lâm Phong nói đến đây trầm mặc lại, nhưng mặt sau tất cả mọi người đều suy đoán được, những người kia rất khả năng chính là đoàn thiên lang người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.